Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 25, chương 26, thứ hai tổ địa. Oanh, kim đan nhập thể, ánh sáng nổ vang, lão nhân già nua thân thể giống như một vòng mặt trời nhỏ, không ngừng hướng ra phía ngoài rơi lấy nóng bỏng vô cùng ánh sáng. Hoàng kim thần huy tùy ý chảy xuôi, như giòi trong xương dây dưa hồi lâu, thương thế nhanh chóng khôi phục. Sớm đã khô héo già nua thân thể càng như là bị rót vào một vũng thanh tuyền, lại lần nữa tràn ngập sức sống. Cái này, đây là tộc ta vô thượng bảo đan, là hoàng đô người tới đúng hay không? Là nhân hoàng hạ lệnh đặc xá tội lỗi của ta, gọi ta trở về đúng hay không? Khí tức kịch liệt kéo lên lão nhân sắc mặt ửng hồng, vô ý thức nắm chặt người tới bàn tay, chăm chú không buông ra. Thạch quốc hoàng thất nắm giữ lấy 5 loại chí cường cổ phương, trong đó một loại tức là người chết sống lại, mọc lại thân thể vô thượng bảo đan, vô cùng chân quý. Thạch Kiến An lúc tuổi còn trẻ, bởi vì lập xuống chiến công hiển hách, được nhân hoàng ban thưởng một viên, cho nên đối với loại này bảo đan khắc sâu ấn tượng. Không phải thạch quốc hoàng thất không thể cầm, đích thật là tộc ta vô thượng bảo đan, có thể ta lại không phải hoàng đô người. Tổ gia gia, tộc ta cũng không chỉ có ngoại giới thạch quốc một mạch. Thạch Hạo đỡ dậy giấy rủa đứng dậy lão nhân, mỉm cười nói, ngoại giới, thạch quốc một mạch, chẳng lẽ ngươi là? Lão nhân trên khuôn mặt đột nhiên hiện ra một vòng dị thường ửng hồng, qua phun ra một miệng lớn màu đen tụ huyết, nhưng khí tức lại tùy theo kéo lên đến tối đỉnh phong. Minh văn cảnh hậu kỳ, trách không được lão gia tử này có thể được phong thiên hầu. Ta đến từ tổ địa, chân chính tổ địa. Thạch Hạo vỗ vỗ lão nhân phía sau lưng, bổ sung nói, vỗ bối phận đến nói, ta được gọi ngài một tiếng bát lão thái gia. 6 năm trước, chúng ta gặp mặt qua, ngươi là năm đó đứa bé kia, ngươi là tam ca nhà đứa bé kia đúng hay không? Sắc mặt hồng nhuận, lão nhân cẩn thận chu đáo tiểu thạch một trận, chợt cười ha ha. Không sai, hai đầu lông mày cùng Tử Lăng giống nhau đến mấy phần. Ngươi thật sự là Tử Lăng vợ chồng con trai. Hảo hài tử, ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy chết. Ta liền biết, đúng, đã ngươi sống tiếp được, vậy đã nói rõ Tử Lăng vợ chồng thành công tìm được trong truyền thuyết thứ nhất tổ địa. Bọn họ bây giờ có thể cũng tại tổ địa. Lão nhân hưng phấn trong phòng dạo bước. Sau đó bỗng nhiên quay người, phụ thân mẫu thân đem ta đưa đến tổ địa sau đã rời đi, đi tìm chân chính thánh dược vì ta tục mệnh, đến nay chưa về, chỉ sợ người đã không tại hoang vực. Bất quá ta dù không biết song thân cụ thể hạ lạc, nhưng bọn hắn tính mệnh lại là không lo. Thạch Hạo lắc đầu nói, vô sự, chỉ có người vẫn còn, luôn có cơ hội tìm tới. Toàn diện khôi phục, lão nhân hiển nhiên tâm tình cực dai. Đại mã Kim Đao ngồi ngay ngắn giường, vẻ mặt ôn hòa nói, nói một chút đi, tiểu gia hỏa, lần này vì sao tới chơi thôn? Tộc trưởng gia gia nghe nói chúng ta cái này nhất hệ dòng họ tại thứ hai tổ địa trôi qua thật không tốt, cho nên ra lệnh cho ta tới trước đem các ngươi tiếp về tổ địa vinh nuôi. Mặt khác, tổ gia gia huyền tôn làm ta thế thân chịu nhục nhiều năm. Thạch Hạo trong lòng thực tế băn khoăn, là thời điểm kết thúc cái này cọc chuyện sai. Thạch Hạo nói, thân là ta huyền tôn, đây là thanh phong phải làm. Đã lớn như vậy, thạch quốc dung không được ta tổ tôn hai người. Chúng ta đi chính là, lão nhân phóng khoáng đem bàn tay lớn vẫy một cái, dừng một chút, ánh mắt điềm nhiên nói, bất quá trước khi đi, lão phu muốn đem nơi này si mị võng lượng triệt để thanh lý một phen. Lẽ ra nên như vậy, chủ không giống chủ, bộc không giống bộc, quả thực hoang đường. Thạch Hạo nhẹ nhàng gật đầu, việc này từ lão nhân vị này chủ gia xuất thủ xử lý tốt nhất. hơi có vẻ thất bại đình viện. 20 tên người hầu lục tục chạy đến, nghe nói vị kia lão bất tử còn không có tắt thở. Thế mà còn muốn triệu tập tất cả nô bộc tới đây. Hắc, thật là có thể dày vò, sẽ không là muốn bàn giao hậu sự a? Chết được càng sớm càng tốt, đến lúc đó chúng ta cũng có thể buông tay buông chân, lấy đi một chút tài vật vì ngày sau tính toán. Lão tử đã sớm muốn không làm, nhưng còn có một vị muốn chết mà không được chết nhỏ nghiệt. Trướng tài, hắc hắc, Thành Trùng Vân vị đại nhân kia thế nhưng là phát hạ lời nói. Rất nhiều kiện bộc top 5 top 3, tập hợp một chỗ, tư thái vô cùng lười nhác. Ô, nghe nói có người ngóng trông lão phu chết đâu. Đang trên trận ngôn ngữ càng thêm làm càn thời khắc. Một cái như là như sấm rền cười lạnh thanh âm đột nhiên từ nội thất truyền đến. Nghe được đám người cùng nhau chấn động, chỉ gặp thân thể khôi ngô lão nhân chắp lấy tay, long hành hổ bộ dạo bước vào đường, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh gào thét, phía sau đi theo hai tên 7-8 tuổi bộ dáng thiếu niên. Hắn làm sao lại khôi phục? Xong, hết thảy đều xong. Hắn nhưng là chân chính cổ quốc vương hầu. Rất nhiều kiện bộc sắc mặt cùng nhau biến đổi. Càng có không chịu nổi người đã là hai chân như nhũn ra. Tùy tiêu chuẩn bị quỳ xuống nhận tội cầu xin tha thứ. Nghe nói lão phu ôm bệnh tại sàng mấy ngày này. Vũ tộc đã xem bàn tay của bọn họ đến thôn. Đem các người hết thảy thu mua. Liền đợi đến ta một mệnh ô hô. Liền động thủ đưa ngươi tiểu chủ nhân giết chết, mang đến Thành Trùng Vân hiến công. Lão nhân ngồi ngay ngắn ra hổ thú ghế dựa, ánh mắt như điện tại đám người trên thân từng cái đảo qua. Lão chủ nhân, bị một đôi uy nghiêm đáng sợ mắt hổ quét trúng kiện bộc nhóm. Phảng phất bị cỡ nào bí lực bảo thuật đánh trúng toàn thân run rẩy, nháy mắt rầm rầm quỳ sát một chỗ. Trả lời ta, có chuyện này hay không? Một tiếng lôi đình gầm thét đột nhiên tại trong đình viện nổ lên. Chấn động đến những thứ này không có tu hành hạng người đầu váng mắt hoa. Miệng mũi chảy máu. Lão chủ nhân, chúng ta sai, nhiều chúng ta đi. Chúng ta cũng là nhất thời tham lam. Đã sớm bị chiếm thần trí đám nô bộc nào còn dám rảo biện. Liên tục không ngừng dập đầu nhận tội. Như ngược lại hạt đậu đem tội ác bàn giao sạch sẽ. Thậm chí lẫn nhau liên quan vu cáo. Thật tốt, các ngươi thế thụ ta Thạch Quốc hoàng tộc ân huệ. Lại bởi vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ vì một ngoại thích vương hầu thu mua. Phản phệ chủ gia, ấn Thạch Quốc luật, hết thảy nên chém. Lão nhân bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Không để ý đám người cầu xin tha thứ. Phất tay chính là một quyền ném ra, cốt văn xen lẫn, ngưng tụ thành một đầu hung ác giao long hư ảnh gào thét mà xuống. Dung trời kêu thảm ở giữa, một cái đem 20 tên kiện bộc nuốt ăn sạch sẽ. Lão nhân bên tay trái, tên kia gầy yếu chân thọt hài tử gắt gao cắn hàm răng. Sắc mặt đỏ lên mà nhìn xem một màn này, song quyền nắm chặt, hảo hài tử. Ghi nhớ, ngươi ngày sau tên gọi Thanh Phong, Thạch Thanh Phong, không cần lại gọi Thạch Hạo. Lão nhân ôm trầm chân thọt hài tử, chỉ vào tiểu Thạch nói, tên Thạch Hạo đã có người gọi, nhìn, đây chính là ngươi Thạch Hạo ca ca, mau gọi ca ca, đá, Thạch Hạo ca. Chân thọt hài tử bờ môi khẽ nhúc nhích, yếu ớt kêu lên cái chức vị này, Thạch Hạo. Đây chính là trước đây tổ gia gia đề cập với hắn Thạch Hạo. Hạo người, trời cũng, quả nhiên so với mình, hay là vị này đại ca ca càng thích hợp cái tên này. Thanh Phong đúng không? Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Ngươi chính là ta Thạch Hạo thân đệ đệ. Thạch Hạo đưa tay vuốt ve vị này khiếp nhược hài tử đầu. Động tác nhu hòa vô cùng. Tốt, Thạch Thanh Phong nháy nháy mắt, cái hiểu cái không gật gật đầu. Ha ha, chúng ta đi thôi, nên xuất phát.